Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn của câu chuyện rất hấp dẫn ngày hôm nay. Và trước khi đến với tập truyện ngày hôm nay thì Thuận cũng có đôi lời muốn gửi tới toàn thể quý vị khán giả của kênh Nhà Ma. Hôm nay đã là 28 Tết rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là chính thức sẽ bước sang năm mới. Thay mặt cho ekip của kênh Nhà Ma, Duy Thuận xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả quý vị. Bởi sự đóng góp ủng hộ của quý vị trong suốt những năm tháng vừa qua, không những ủng hộ cho Duy Thuận nghe chuyện để tăng view cho kênh, mà quý vị còn để lại những bình luận đóng góp để giúp cho kênh càng ngày càng phát triển hơn. Đồng thời quý vị cũng đã đặt mua rất là nhiều những dòng sản phẩm vòng tay tâm linh phong thủy để ủng hộ cho toàn bộ ekip. Một lần nữa, chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị. Và ngoài hai từ cảm ơn ra thì Thuận cũng không biết phải làm điều gì để đáp lại tấm chân tình của tất cả quý vị. Bằng việc đó là qua năm mới, Thuận và ekip cố gắng sẽ tạo ra những tập truyện, những video thật hay, thật hấp dẫn hơn nữa để phục vụ cho tất cả quý vị. Và chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào và mọi điều may mắn tốt lành sẽ đến với quý vị trong năm mới nhé. Và chúng ta sẽ cùng với nhau đồng hành thật lâu, thật dài về sau hơn nữa quý vị nhé. Để năm sau Thuận lại có dịp được ngồi đây gửi những lời chúc tốt lành như thế này tới cho tất cả quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ không làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay, ngay sau đây. Chuyến bay của Nhung hạ cánh muộn hơn dự kiến. Lúc mà đặt chân xuống sân bay thì trời cũng đã nửa đêm. Nhung uể oải vươn mình. Đây là một chuyến bay không quá dài, nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến cả người cô đau ê ẩm. Nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt, Nhung chợt thở dài. Đã 3 năm rồi cô mới đặt chân về lại quê hương. 3 năm trước cô đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện với gia đình qua điện thoại, mà nhiều khi bận quá thì cũng chẳng có thời gian mà hàn huyên. Cứ thế 3 năm trôi qua, chưa một lần cô về quê. Mỗi năm Tết đến xuân về, nhìn bạn bè khoe ảnh đoàn tụ qua mạng xã hội, Nhung lại rơi nước mắt. Cô nhớ bố mẹ, nhớ em trai, nhớ mỗi dịp Tết đến cả nhà lại cùng nhau quây quần, gói bánh chưng, làm giò chả. Không khí ấm cúng ấy đã từ lâu rồi cô không được trải qua. Đó là lý do lần này Nhung quyết định về quê ăn Tết mà không báo trước cho gia đình. Tưởng tượng ra cảnh bố mẹ sẽ bất ngờ và vui mừng thế nào khi nhìn thấy con gái, lòng cô lại rộn ràng khó tả. Hôm nay đã là 28 Tết, dòng người vô cùng đông đúc, ai cũng hối hả về quê để sum vầy. Bởi vậy mà cho dù trời đã khuya nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp ánh đèn. Hoặc do Nhung lâu lắm rồi mới về nên không biết thành phố về đêm còn sôi động hơn cả ban ngày nữa. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một chuyến xe đêm, đặc biệt vào thời điểm cận Tết như thế này không dễ như Nhung nghĩ. Lúc nãy, Nhung đã nghe được từ cuộc nói chuyện của vài người rằng trong những thời điểm sát nút thế này mà không có vé thì không dễ gì có chỗ để được lên xe. Nhung từ xa về lại chẳng lường trước điều này. Cô đứng ở bến xe, mắt dõi theo dòng người qua lại mà không biết nên làm gì. Chẳng có gì rõ ràng trong đầu cô lúc này ngoài cảm giác khát khao được về nhà. Cả tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn ngồi lặng lẽ, đôi mắt dõi theo dòng người vội vã. Chắc đêm nay phải ngủ lại đây, Nhung nghĩ thầm, lòng thoáng có chút chán nản. Nhưng rồi bất ngờ một chiếc xe khách chậm rãi tiến vào bến. Hành khách nhanh chóng xếp hàng lên xe. Và khi Nhung nhìn kỹ, cô thấy hình như vẫn còn chỗ có thể ngồi được. Nhung liều mình bước đến, lặng lẽ hòa vào đoàn người. Khi đi ngang qua người phụ xe, anh ta thoáng quay đầu lại. ánh mắt như dừng lại trên người cô một chút, nhưng rồi cũng không nói gì cả. Trên xe chỉ còn một chỗ có thể ngồi, đó là thùng đồ nghề đang được kê sát cửa kính. Nhung dừng lại hơi do dự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng còn chỗ nào khác. Cô vội lắc đầu, cắm cúi cất vali rồi cũng ngồi xuống, cố không nhìn ra cửa kính xe. Ngồi trên Nhung là một cặp mẹ con. Chẳng hiểu sao từ lúc Nhung ngồi xuống, con bé con đột nhiên khóc lóc inh ỏi. Tiếng khóc của con bé khiến tất cả mọi người đang ở trên xe đều đồng loạt quay lại nhìn. Trước tình cảnh đó, Nhung bối rối vô cùng mà không biết phải làm sao. Mẹ con bé hỏi có việc gì thì nó không trả lời mà chỉ liên tục khóc, trong khi ngón tay lại chỉ vào Nhung, khiến cô càng không hiểu giúp cuộc con bé bị làm sao. Không còn cách nào khác, Nhung quyết định quay mặt qua hướng khác. Nhưng điều đó có nghĩa là mặt Nhung phải đối diện với cửa kính xe. Cả người cô đột nhiên run lên bần bật. Và dù đã nhắm thật chặt mắt, nhưng Nhung vẫn cứ cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó đang cố banh mắt cô ra, bắt cô phải nhìn vào thứ đang phản chiếu ở trên cửa kính xe khách. Ở trên đầu xe, người phụ xe thấy con bé cứ khóc inh ỏi không chịu nín thì thắc mắc lên tiếng: "Quái lạ, sao nó cứ chỉ ra phía cửa kính rồi khóc thế nhỉ? Nhìn thấy ma hay gì?" Người phụ xe nói xong thì tự cười khà khà, khiến tất cả mọi người đều lạnh sống lưng. Người tài xế quay qua nhìn người phụ xe, chửi động: "Mày lại núp trước khi vào ca đúng không? Mẹ mày chứ, đang đi xe mà chủ ẻo hả? Ma có gì ở đây? Bớ vẩn, chủ đuổi việc thì vợ con lại mất Tết đấy." Cuộc trò chuyện rơi vào đêm đen tĩnh lặng. Chiếc xe khách vẫn hùng hục lăn bánh, trong khi Nhung không tài nào chợp mắt được, hết quay trái rồi lại quay phải. Lúc hai mắt cô chạm vào cửa kính xe, một cảm giác lạnh buốt sống lưng ập đến. Trong lớp kính mờ nhòe, hình bóng một người phụ nữ hiện lên với làn da tái nhợt, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm, mái tóc dài ướt sũng bết vào gương mặt trắng bệch. Cô ta cứ hiện diện ở đó bất động, đôi môi của người phụ nữ nhợt nhạt hé mở như đang muốn nói điều gì đó. Nhung cảm thấy tim mình thắt lại, hơi thở trở nên nặng nề, nhưng cô không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cần một cử động nhỏ, hình bóng kia sẽ bước ra khỏi kính mà đến gần cô hơn. Lúc Nhung về đến nhà thì trời cũng chưa sáng rõ, thậm chí Nhung còn phải soi đèn pin điện thoại mới nhìn thấy đường. Cả nhà Nhung chưa ai dậy, cổng cũng đang khóa nên cô chỉ có thể gọi điện cho mẹ. Tuy nhiên, còn chưa kịp bấm số thì tiếng chó sủa đã vang lên bên tai Nhung, khiến cô bất giác nổi da gà. Chưa kịp thở phào thì bên trong nhà đã vang lên tiếng của mẹ Nhung. Bà hỏi vọng ra: "Ai ở bên ngoài đấy?" Vì muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ nên Nhung chưa nói vội, cứ đứng giữa trời tối soi đèn pin, khiến mẹ cô bên trong cũng sợ không dám ra mở cửa. Bà chạy vào nhà gọi bố Nhung dậy, đẩy ông đi trước, bà khép nép theo sau. Bố Nhung cũng có chút rụt rè, vì bình thường không ai đến tìm vợ chồng ông vào sáng sớm như này, còn kéo theo cả vali đồ đạc nữa. Cảnh tượng này khiến ông bối rối nhưng cũng đầy mong mỏi. Khi Nhung tháo khẩu trang ra, ông vẫn chưa nhận ra con gái, vì 3 năm lâu quá, lại thêm ánh sáng mờ mịt của buổi sáng chưa kịp ló dạng. Mọi thứ xung quanh dường như vẫn còn mơ hồ, cho đến khi Nhung nghẹn ngào cất tiếng gọi: "Còn đây bố ơi." Bố Nhung vỡ òa trong hạnh phúc, đôi mắt ông mờ đi vì ngấn lệ. Còn mẹ Nhung không thể kìm nén được cảm xúc, bà lao tới ôm chầm lấy cô, vừa reo hò vừa khóc. Bao nhiêu năm xa cách là bấy nhiêu năm lo lắng, giờ đây tất cả dường như tan biến trong vòng tay này. Cả nhà đoàn tụ, tiếng cười nói vang lên trong căn nhà nhỏ ấm áp tình yêu thương. Lúc này em trai Nhung cũng nghe thấy tiếng động mà thức dậy. Thằng bé vừa nhìn thấy Nhung đã ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy chị. Cứ thế, cả nhà đoàn tụ sau 3 năm không được gặp. Và dù trời đã gần sáng, nhưng Nhung vẫn ghì chặt lấy mẹ ở trên giường. Cô muốn ôm mẹ thêm chút nữa. Mẹ Nhung cứ khóc hoài không thôi. Kể từ lúc Nhung chọn đi xuất khẩu lao động, bà đã thương con gái một mình ở bên xứ người vất vả, mà không có ai bên cạnh. Mỗi dịp Tết đến, nhìn cảnh tượng bạn bè đồng trang lứa của Nhung về nhà sum vầy, bà lại càng thêm xót xa. Nhung bằng tuổi họ nhưng lại phải gánh vác cả gia đình, lo lắng cho bố mẹ già, cho cuộc sống thiếu thốn, nghèo khó. Nhung thầm hiểu lòng mẹ, đã biết bao lần cô muốn về nhưng không thể. 3 năm qua Nhung cũng đã tích góp được chút vốn nên quyết định sẽ ở lại luôn. Cô muốn mở một tiệm bán quần áo nhỏ, dù sẽ không kiếm được nhiều nhưng ít ra cũng có thể ở gần gia đình, không phải chịu cảnh tủi thân một mình vào những ngày lễ Tết. Con muốn ở nhà mình mẹ, con không muốn đi nữa đâu. Nhung thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. Mẹ Nhung ôm lấy con, bà không nói thêm gì mà chỉ im lặng, để cho nước mắt nói thay tất cả những nỗi niềm chưa kịp bày tỏ. Bà đương nhiên đồng ý với quyết định của Nhung. Cả nhà đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Nhung về đúng dịp Tết, cả nhà lại càng vui hơn. Mẹ Nhung ôm con gái nhưng chợt khựng lại khi nhận ra người Nhung lạnh ngắt mà từ nãy bà vì vui quá nên không nhận ra. Con ốm à? Sao người ngợm lạnh ngắt thế này? Dậy mẹ xem nào, để mẹ xắc thuốc. Mẹ Nhung còn chưa nói hết câu thì cô đã ôm ghì lấy mẹ thì thào. Con cảm chút thôi, tại mấy hôm trước con đi làm về muộn tắm khuya. Không sao đâu, mẹ đừng có lo. Nhung nói thế nhưng mẹ cô vẫn lo. Tắm đêm dễ cảm lạnh lắm, mà Nhung bị từ mấy hôm trước vẫn chưa khỏi nên bà càng sốt ruột. Nhưng con gái cứ khăng khăng mình không sao nên bà cũng đành chịu. Hai mẹ con tâm sự thêm một chút, bỗng Nhung hỏi: anh Quân cưới vợ chưa mẹ? Quân là người yêu của Nhung, cả hai đã yêu nhau được vài năm trước khi Nhung đi Đài Loan. Trong thời gian cô bên đó do công việc bận rộn nên không thường xuyên liên lạc. Tin nhắn anh gửi cô nhiều khi cũng không kịp trả lời. Nhung nghĩ cứ thế thì tình cảm của hai đứa cũng nguội lạnh. Chắc là anh đã yêu người mới rồi, mà có khi cũng đã có vợ con đuề huề rồi cũng nên. Vì trạc tuổi anh ở chỗ cô ấy, chẳng còn ai là chưa lập gia đình cả. Ấy vậy mà lời mẹ nói khiến Nhung chết sững. Bà nói 3 năm Nhung đi Đài Loan là 3 năm Quân thay Nhung ở nhà chăm sóc gia đình. Dỗ chạp rồi Tết nhất nhà Nhung chẳng năm nào vắng mặt Quân cả. Thậm chí đêm giao thừa năm nào Quân cũng đều đến sông đất rồi ăn giao thừa cùng nhà cô. Mẹ trách Nhung vì người tốt như Quân ấy bây giờ hiếm lắm. Cô phải có phúc thì mới gặp được người sẵn sàng chờ cô 3 năm trời như vậy. Nhung nghe mẹ kể mà tự nhiên nước mắt lưng tròng. Nhưng rồi khi Nhung quay người sang, đập ngay vào mắt cô là chiếc gương ở góc phòng. Cả người Nhung lập tức run bần bật, sống lưng lạnh toát không kiểm soát. Cô khẽ nói vào tai mẹ nhờ bà đem chiếc gương ra khỏi phòng giúp mình. Mẹ Nhung mặc dù không hiểu tại sao nhưng vẫn giúp Nhung đem chiếc gương soi ra khỏi phòng con gái. Xong xuôi, bà dặn Nhung cứ ngủ tiếp, còn mình thì phải dậy đi chợ. Mẹ Nhung vừa đi ra khỏi phòng thì thấy con chó đang đứng ngay trước cửa. Nó cứ sủa inh ỏi không dừng. Sợ Nhung không ngủ được, bà liền đánh đuổi nó đi. Nhưng nó chỉ chạy đi một lúc. Đợi mẹ Nhung đi khỏi, nó lại tới đứng trước cửa phòng cô, kêu lên từng tiếng một cách khó hiểu. Qua hôm sau, mẹ Nhung đi chợ về mà không thấy con gái đâu. Ngỡ cô còn ngủ nên cũng không đánh thức. Tuy nhiên bố Nhung bảo sáng dậy thấy con bé ngồi thẫn thờ một mình ngoài sân. Một lúc sau lại đi vào phòng đến giờ vẫn không thấy trở ra. Mẹ Nhung vừa đi xuống bếp thì bất ngờ có mấy bác hàng xóm ghé chơi. Chẳng là lúc nãy mẹ Nhung đi chợ có khoe con gái đi Đài Loan 3 năm đã về nên các bác đến hỏi thăm, tiện thể hỏi xem tình hình làm ăn bên đó thế nào, để ở năm sau họ cũng cho con đi. Mẹ Nhung đang giở tay soạn thức ăn ra nên chỉ Nhung ở trong phòng. Mọi người gõ cửa không thấy có động tĩnh gì thì mẹ Nhung bảo: các bác cứ vào đi, chắc con bé đang mải chơi điện thoại. Tuy nhiên khi mọi người vào thì lại chẳng thấy có ai ở trong phòng. Nghĩ Nhung đã chạy đi đâu đó nên các bác chỉ tám chuyện thêm mấy câu rồi cũng đi về. Mẹ Nhung thấy lạ, Khi bà đi vào phòng xem thì lại thấy Nhung đang nằm trên giường ngủ, mặt hướng vào tường. Sống lưng bà bất giác lạnh toát. Rõ ràng nãy giờ Nhung vẫn ngủ trong này, sao các bác hàng xóm ban nãy lại không nhìn thấy được? Hay họ vào nhầm phòng, hoặc là muốn giỡn với bà một chút? Mẹ Nhung nghĩ một hồi, quyết định tin vào giả thiết đó. Đối với bà, việc Nhung trở về đúng vào dịp Tết đã là quá hạnh phúc rồi. Cả nhà Nhung vừa ăn trưa vừa trò chuyện một cách vui vẻ, nhưng Nhung lại chẳng hề động đũa vào những món dù trước đây cô từng rất thích. Mẹ Nhung nghĩ khẩu vị của con gái đã thay đổi. Bà hỏi Nhung muốn ăn gì để bà đi mua, thì Nhung bất ngờ nói: "Con không ăn được gì cả mẹ ạ." Câu nói của Nhung khiến cả nhà sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau. Nhung cũng bối rối. Cô nói rằng trước đó do đã ăn vặt một chút rồi nên cảm giác không thấy đói. Cả nhà nghe cũng xuôi tai. Đúng lúc này, bố Nhung chợt nhớ ra nồi thịt đông nấu tối qua. Chắc mầm nay đã ăn được rồi nên chạy vội đi lấy. Tuy nhiên, khi ông bưng nồi thịt đông lên, một mùi hôi thối xộc ngay vào mũi, khiến ai cũng đều khó chịu. Lạ thế nhỉ? Bố Nhung vừa nhìn nồi thịt vừa lẩm bẩm: "Nồi thịt mới nấu tối qua mà sao giờ đã hỏng rồi? Trời thì lạnh chứ có phải nắng nôi gì đâu mà bảo mau thiêu." Mẹ Nhung nhìn nồi thịt thiêu thì đột nhiên nôn khan. Bà cũng có cảm giác kỳ lạ, nhưng sau đó lại cho rằng có lẽ chồng đã mua phải thịt hỏng nên mới thế. Cả nhà tiếp tục ăn uống, chỉ có Nhung là thẫn thờ nhìn ra khoảng sân một cách vô thức. Bất ngờ, những tiếng sấm chớp xuất hiện liên hồi, mây đen ùn ùn kéo tới và trời bắt đầu mưa như chút nước. Em trai Nhung khoái chí vội bỏ cơm chạy ra ngoài chơi, không quên rủ chị theo cùng. Nhung không từ chối, chạy đi cùng em trai trước khi bố mẹ kịp phản ứng. Nhìn cảnh hai đứa con nô đùa dưới mưa, bố mẹ Nhung cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bố mẹ Nhung ăn xong, đang dọn dẹp thì chị em Nhung đội mưa trở về. Mẹ Nhung nhanh chóng bảo cả hai chị em đi thay quần áo kẻo cảm lạnh, mà không hề để ý. Nhung vừa đi qua nhưng không hề có dấu chân của cô in trên nền nhà. Đắn đo hết nguyên một ngày, Nhung mới dám nhắn tin hẹn gặp Quân. Bởi dẫu mẹ cô đã nói thế thì cô vẫn thấy lo. Bởi người ta có câu xa mặt cách lòng. Hai người xa nhau lâu như vậy, sao cô có thể tin anh vẫn một lòng một dạ đợi cô chứ? Vốn dĩ ban đầu Quân muốn gặp Nhung ngay, nhưng Nhung nói ban ngày mình muốn ở bên gia đình nhiều hơn, nên chỉ có thể gặp anh vào buổi tối thôi. Trời tối hẳn, Nhung ngồi đợi Quân ở quán nước đầu làng. Bà hàng nước nhìn cô cứ ngờ ngợ, nhưng cũng không dám nhận. Mãi đến khi cô bảo mới đi Đài Loan về, bà mới chột dạ tay bắt mặt mừng. Tính bà vẫn cởi mở từ xưa đến nay, gặp ai cũng nhanh nhậu chuyện này chuyện nọ, nên là ai cũng quý cả. Nhưng riêng khoản bà gan lì bán nước dưới cái gốc đa này từ năm này qua năm khác là Nhung không tài nào hiểu nổi. Ngày xưa chính bà kể cho đám bạn và Nhung nghe ở gốc đa này có ba hồn ma nữ bất vượng, đêm nào cũng lang thang kiếm người yêu. Bởi vậy mà trai làng không ai dám đi qua gốc đa lúc nửa đêm. Bà kể ba hồn ma trinh nữ đều mặc váy trắng, tóc đen xõa dài, mặt trắng bệch, hai hốc mắt sâu hoắm, miệng ngoác rộng hát chuyện tình. Nếu chàng trai nào nghe được, đáp lời thì sẽ bị các cô ấy bắt hồn, bị đi theo làm duyên âm, vật người yêu đến thừa sống thiếu chết. Ấy vậy mà khi có người hỏi tại sao biết gốc đa này có ma, nhưng lại không chuyển cái quán nước đi chỗ khác, thậm chí còn toàn bán đến khuya chật mới chịu về, thì bà bảo lúc đầu bà cũng có sợ, nhưng lâu dần thấy đồng cảm. Vài người còn kể lúc đi qua đây cứ thấy bà lẩm bẩm nói chuyện một mình, sau đó mới biết là bà đang nói chuyện với ba vong hồn ma nữ. Ai tin liền sợn da gà lạnh sống lưng, người không tin thì lại bĩu môi cho rằng bà khoác lác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ai lại đi khoác lác chuyện ma quỷ để rồi khiến quán mình ế ẩm? Không ma nào thèm ghé quán như là bà chứ. Sở dĩ Nhung chọn hẹn Quân ở quán nước của bà vì chỗ này ít người. Chẳng hiểu sao cô lại không có muốn nhiều người nhìn thấy cô. Ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ, cả Cả người Nhung cứ co rúm cả lại, thỉnh thoảng len lén nhìn bà bán nước, chứ chẳng có dám nhìn lên ngọn đa ở trên đầu. Vì nhớ đâu vừa nhìn lên thì thấy ba gương mặt trắng bệch cùng với 6 con mắt sâu hóm cắm thẳng vào mình thì sao? Chỉ nghĩ thế thôi mà Nhung đã nổi da gà, toàn thân lạnh toát, làm tay chân cứ run lên bần bật. Nhung đợi một lúc thì Quân cũng đến. Vừa nhìn thấy nhau sau 3 năm xa cách, trong lòng ai cũng rộn ràng. Nhưng vì có người lạ nên cả hai cũng không có dám thể hiện gì. Quân bảo Nhung lên xe, anh đèo đi chỗ khác nói chuyện. Chiếc xe vừa khuất dạng, bà bán hàng nước đã cầm cốc nước của Nhung hất thẳng vào gốc đa, nhìn theo hai người mà lắc đầu nguầy nguậy. Bà cũng bắt đầu thu dọn hàng quán để về, để lại những tiếng cười khúc khích dội từ trên xuống, rồi chìm nghỉm vào màn đêm đen tĩnh mịch. Quân chở Nhung đến xưởng làm việc của mình khiến cô có chút bất ngờ. Anh vội vàng giải thích, tại bây giờ cũng đã muộn, chẳng còn hàng quán nào mở cửa cả. Quân nói giờ này xưởng không có ai, bên trong lại có phòng riêng để nghỉ. Anh chỉ muốn cả hai vào trong nói chuyện, chứ không hề có ý đồ gì cả. Và đúng là khi cả hai đã vào phòng, Quân vẫn chỉ ngồi bất động trên giường mà không biết phải làm gì. Hai người đã yêu nhau một thời gian đủ dài, nhưng 3 năm xa cách, giờ gặp lại khiến cả hai biến thành những người mới yêu, không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào nữa. Nhớ nhung, chờ đợi và cả sự hiểu lầm, đáng lẽ ra họ phải nói hết ra những điều đó. Nhưng thời gian cứ trôi qua, chỉ có sự im lặng là vẫn bủa vây lấy hai người trẻ. Nhung nhìn đồng hồ vừa điểm đúng nửa đêm, cô nhìn Quân không do dự lao tới. Cả hai bắt đầu quấn lấy nhau, sự nhớ nhung khiến họ lao vào nhau một cách điên dại. Tuy nhiên, chỉ được một lúc, một mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến Quân không thể nào tiếp tục cuộc yêu được nữa. Anh vùng dậy đẩy Nhung ra khỏi người. Nhung thoáng bất ngờ nhưng cũng không nói gì, rồi cả hai nằm bên nhau tâm sự. Nhung tưởng Quân đã quên mình, thậm chí còn nghĩ anh đã yêu người khác. Nhưng không, Quân vẫn một lòng đợi cô trở về. Nhung bắt đầu kể cho Quân nghe về cuộc sống trong 3 năm ở bên Đài Loan của mình. Có ngày cô phải làm suốt 18 tiếng đồng hồ, dường như không có ngày nào được thật sự nghỉ ngơi. Nhiều lúc Nhung muốn bỏ về, nhưng nghĩ cho bố mẹ ở quê, cô lại cắn răng mưu sinh nơi đất khách quê người. Quân ôm Nhung vào lòng an ủi, bỗng cảm giác lạnh toát khiến anh có chút hốt hoảng. Lấy tay sờ trán cô, anh lo lắng hỏi han, nhưng Nhung nói bản thân không sao. Trước này cô đã tự mình vượt qua được, giờ có thêm gia đình và anh nữa thì cô chẳng sợ gì cả. Quân ôm ghì Nhung vào lòng thỏ thẻ. Anh bảo Nhung cố đợi qua năm, sau khi thu xếp xong công việc, anh sẽ sang nhà xin phép bố mẹ Nhung cho anh cưới cô về chăm sóc, đỡ đần. Rồi Nhung sẽ không còn phải chịu khổ nữa, mọi khó khăn đều sẽ do anh gánh vác hết. Nửa đêm, Quân chàng tỉnh dậy thì bất ngờ thấy Nhung đã tỉnh từ lúc nào. Cô ngồi lặng trong phòng tối, hai đồng tử bất động nhìn ra khoảng không tịch mịch bên ngoài ô cửa sổ. Nhìn vẻ thẫn thờ của Nhung, Quân không biết phải nói gì vì đoán chắc cô đang có tâm sự. Nhưng Nhung lại chỉ đơn giản nói bản thân đang nhớ lại chuyện cũ mà thôi. Trưa 29 Tết, Quân hẹn chở Nhung đi chợ Tết. Cả hai dạo một vòng mua quất, đào, rồi còn tạt vào chợ hoa ngắm nghía. Đi hết một vòng chợ thì Quân rủ Nhung ghé vào một quán bún. Biết Nhung không ăn được hành, anh cẩn thận gắp từng cọng hành ra khỏi bát cho cô, do ban đầu đã dặn, nhưng cô bán hàng chót quên. Trong lúc cô ăn, thấy tóc vướng víu, Quân còn tinh tế vén tóc sang một bên cho cô. Những hành động của Quân tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để khiến trái tim của Nhung rộn ràng. Cô vừa ăn vừa nhìn anh rất vui vẻ. Tuy nhiên có vẻ có nhiều người ở chợ lại không nhìn nổi cảnh tượng này. Họ cứ đứng chỉ trò trò hai người một lúc lâu. Nhưng khi Quân nhìn lại thì họ lại quay đi như chẳng có chuyện gì. Quân và Nhung cũng chẳng để ý thêm. Hai người cùng nhau đem chở đồ đạc về nhà vì Nhung bảo tối nay sẽ cùng gia đình gói bánh chưng, phải về sớm để chuẩn bị ngâm gạo, thái thịt với lau lá dong các thứ nữa. Khi cả hai vừa đi khỏi thì mẹ Quân cũng tình cờ đi vào chợ. Vừa thấy mẹ anh, bà Hằng Bún đã kéo lại hỏi: "Này, thằng Quân dạo này bị bệnh gì hả cô?" Mẹ Quân không hiểu gì hỏi lại: "Nó vẫn khỏe mạnh bình thường mà bác, sao bác lại hỏi thế?" "Thì cũng tại..." Bà Hằng Bún đang tính nói gì đó liền khựng lại ấp úng: "Thì chuyện là vừa nãy nó có ăn bún ở đây, nhưng tôi thấy nó cứ lạ lạ nên tưởng nó bị bệnh gì." Mẹ Quân nghe vậy thì lo lắng giục: "Ý bác là sao? Bác nói rõ ra đi, tự nhiên bác làm em sốt ruột quá." "Thì tôi thấy thằng Quân ngồi ăn ở chỗ này," bà Hằng Bún vừa nói vừa chỉ chó, "nhưng mà nó cứ gắp gắp rồi buộc buộc một mình, còn đi một mình mà gọi hai tô bún, rồi cuối cùng để lại một tô còn nguyên nữa, nhìn cứ như bị ma nhập ấy." "Bác này cứ đùa." Mẹ Quân cười giả lá: "Giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì ma quỷ nào hả bác? Thằng Quân sáng nay nó còn nói em là chở bạn đi chợ mà, sao có chuyện gì bác nói được." "Thì thế..." bà Hạc Bún nói tiếp: "Nhưng có phải mình tôi nhìn thấy đâu, cả chợ này ai cũng nhìn thấy. Không tin cô đi mà hỏi, không lại bảo tôi nói điêu." Nghe bà Hằng Bún mạnh miệng, mẹ Quân cũng đâm ra có chút lo lắng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sao lại có chuyện vô lý như vậy được. Mặc dù vậy, nhưng chiều về bà vẫn hỏi Quân. Quân thành thật kể lại đúng là trưa nay có ăn bún với Nhung, nhưng không hề ngồi một mình như mọi người ở chợ đồn thổi. Nhưng vì sao mọi người lại nói vậy thì Quân cũng không hiểu. Có lẽ lâu rồi Nhung mới trở về nên mọi người không nhận ra cô chăng. Nhưng như vậy cũng đâu thể đồn thành anh ngồi một mình làm ra những chuyện hành động kỳ cục như bị ma nhập được. Rõ ràng là ác mồm ác miệng mà. Quân hơi tức tối nhưng cũng không thể làm gì. Để trấn an mẹ, Quân hứa đêm giao thừa sau khi đến nhà Nhung ăn giao thừa xong thì sẽ đón cô tới nhà chơi cho mẹ yên tâm. Tối 29 Tết, cả nhà Nhung quây quần ngồi gói bánh chưng. Đã lâu lắm rồi Nhung chưa được trải qua cái khoảnh khắc này. Cảm giác thật ấm cúng biết bao. Mẹ Nhung lau lá bó lạt, em trai Nhung cho thịt đậu vào gạo. Bố Nhung thì gói, Nhung phụ trách bó thêm một lần lạt nữa để cho lúc luộc bánh chưng không bị bung ra. Cứ như thế mỗi người mỗi việc, chẳng mấy chốc đã gói đầy một nồi bánh chưng. Ngoài gói bánh, nhà Nhung còn gói thêm cả nem, bánh giò, bánh tét. Nói chung bình thường có thể xòe xòa, nhưng Tết đến nhất định phải đầy đủ. Mẹ Nhung thấy mặt cô trắng bệch, bất giác đưa tay lên sờ trán con gái rồi lại vội rụt tay lại vì trán Nhung lạnh ngắt như băng. Mẹ cô lo lắng hỏi, Nhung chỉ bảo cô bị cảm lạnh từ hôm về, vẫn chưa khỏi. Mẹ nhắc cô uống thuốc nhưng Nhung chỉ ậm ừ nói uống rồi, chắc mai là sẽ khỏi hẳn thôi. Mẹ Nhung thở dài, chẳng hiểu sao nhìn con gái bà lại đâm lo. Bà bảo Nhung hay là đi bệnh viện. Nhung xua tay bảo muốn tận hưởng từng khoảnh khắc đoàn viên bên cả nhà. Với cả bệnh Nhung nhẹ đi, bệnh viện làm gì cho tốn kém. Mẹ Nhung lúc này thì cũng mới để ý từ hôm về đến giờ, Nhung chỉ mặc nguyên một chiếc váy trắng mà không thay. Bà nghĩ con gái về không mang theo nhiều đồ nên bảo cô sáng mai cùng bà ra chợ để bà chọn cho mấy bộ đẹp mặc Tết. Nhung vội cản mẹ, nói rằng ngày mai không còn ai bán đâu, mà thật ra cô có nhiều chiếc váy giống nhau nên dù có thay mẹ cũng không nhận ra được. Còn quần áo đẹp thì cô vẫn để trong vali để dành đến sáng mùng 1 mặc đi chúc Tết mọi người. Mẹ Nhung nghĩ cũng phải nên nói sang chuyện khác. "Ông này, tự nhiên tối qua tôi mơ giấc mơ lạ lắm." "Bà mơ thấy gì mà lạ, kể ra xem nào." "Thì tôi mơ..." Mẹ Nhung chợt liếc nhìn con gái. Vòng hồn của cái Nhung hiện về nói: "Mẹ ơi, con chết rồi. Bố mẹ qua bên đài đón con về đi." Rồi nó còn khóc lóc kêu người con lạnh lắm, còn muốn về nhà ăn Tết với bố mẹ, với em. "Ông xem tôi có dở hơi không? Con gái lành lặn trở về trước mặt thế này mà tôi lại đi mơ giấc mơ bớ vẩn đó. Chẳng biết tôi bị sao nữa." Mẹ Nhung vừa nói vừa cười, bố với em trai cô cũng cười theo, trong khi Nhung chỉ cúi gằm mặt, lặng lẽ rơi nước mắt. Cả người cô lạnh ngắt chán vã mồ hôi ra như tắm. Nhưng vì không muốn bố mẹ lo lắng nên lại quệt vội đi. Được một lúc, bố Nhung dừng tay hỏi tiếp. Thế rồi trong mơ vong hồn kia Nhung có nói gì nữa không? Không, chỉ thế thôi, mẹ Nhung đáp. Nó cứ kêu đi kêu lại là nó lạnh. Tôi cũng thấy người con bé ướt nhẹp như vừa bị ngã xuống sông ấy. Tôi vội hỏi nó sao lại bị vậy, nhưng nó chỉ lắc đầu, nói con không sao cả, con chỉ lạnh thôi. Bố mẹ mau qua bên đài đón con về đi. Ai, bà cũng thật tình, bố Nhung lại vừa nói vừa cười. Mà trước nay ấy, bà có hay mơ mộng gì đâu, giờ lại mơ con gái chết, trong khi nó còn sống sợ sợ trước mặt. Người ta bảo ngày nghĩ sao đêm mơ vậy, chả hiểu nổi ban ngày bà nghĩ cái gì nữa. Tôi thì nghĩ cái gì được cơ chứ, cái Nhung về tôi vui còn không hết, nhưng chẳng hiểu sao lại mơ giấc mơ vớ vẩn đó. Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng một hồi nữa, ai cũng nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng vớ vẩn, nên vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Chỉ có Nhung là trước sau vẫn cúi gằm mặt, cố giấu đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Bất ngờ, mẹ Nhung nắm lấy tay con gái, dù cho cảm giác lạnh buốt thấu vào tận xương tủy, nhưng bà vẫn cố nắm lấy rồi nói nhẹ nhàng. Ba năm qua con vất vả rồi, giờ về nhà thì cứ nghỉ ngơi nghe con. Chẳng hiểu sao khi nghe câu nói đó của mẹ, Nhung lại òa khóc nức nở. Cô ôm chầm lấy mẹ mà khóc không kiểm soát. Một lúc sau thì liền chạy vào phòng. Khi cánh cửa phòng Nhung vừa đóng kín, những âm thanh hãi hùng từ trong chiếc gương soi lại vọng ra. Và ở trên đó, gương mặt trắng bệch ướt sũng lại xuất hiện với chằng chịt những vết thâm tím. Máu không ngừng ọc ra từ hai hốc mắt sâu hoắm, hai tai và cả miệng. Nửa đêm, em trai Nhung được cắt cử ngồi trông nồi bánh chưng. Nó vừa canh lửa vừa bấm điện thoại. Lúc ngẩng mặt lên bất thình lình thấy Nhung đã xuất hiện từ lúc nào thì liền giật nảy mình. Chị này, cứ đi như ma ấy, làm em sợ chết khiếp. Thằng bé vừa vuốt ngực vừa trách móc Nhung. Nhung không nói lại, lặng lặng ngồi xuống bên cạnh em trai. Nhung vừa ngồi xuống, thằng bé đã vội vòng tay ôm lấy eo chị, nhìn trời đêm mà than thở. Đúng là mùa đông, lạnh chết đi được, cũng may có bếp lửa, không thì chết cóng mất. Nhung ngồi lặng im không nói gì, mắt vô hồn nhìn nồi bánh chưng trên bếp than hồng sôi sùng sục. Trời càng về khuya, không khí càng lạnh, vòng tay của thằng bé ôm ngang eo Nhung càng lúc càng siết chặt. Thấy vậy, Nhung quay sang em trai hỏi. Em lạnh lắm hả? Thấy em trai gật đầu, Nhung ngồi thẳng lưng lên, kéo em trai vào lòng. Vậy thì ngồi gần lại một chút, có chị đây. Cô vòng tay ôm chặt thằng bé, giọng vẫn ấm áp như mọi khi. Tuy nhiên, lúc hai chị em ôm nhau chưa được bao lâu, khi thằng bé ngước lên nhìn một lần nữa, gương mặt Nhung lúc này lại dần dần biến đổi. Đôi mắt cô trống rỗng, làn da nhợt nhạt, những vết bầm tím loang lộ xuất hiện trên khắp cơ thể. Nhung vẫn ôm chặt lấy em trai, nhưng nụ cười dịu dàng giờ đây lại trở nên méo mó đầy ám ảnh. Chị... Thằng bé lắp bắp sợ hãi nhìn chị mình dần hóa thành một hình hài quái dị. Nhung nhẹ nhàng đặt tay lên vai em trai, nhưng bàn tay ấy lạnh buốt như thể đang rút hết hơi ấm của nó. Rồi cô thì thầm, em phải sống tốt, nhưng đừng quên chị. Bất thình lình, Nhung đẩy em trai ra, còn mình thì từ từ lùi dần vào bóng tối. Em trai Nhung hoảng hốt lao theo, nhưng đôi chân nó như bị níu lại không thể nhấc lên. Từ xa, Nhung đứng đó, gương mặt nhạt nhòa, đôi mắt sâu hoắm chảy ra dòng huyết lệ đỏ sẫm. Đừng quên chị. Giọng nói vang lên khắp không gian, chồng chéo giữa âm điệu dịu dàng và những tiếng cười ghê rợn. Em trai Nhung hét lên thất thanh rồi choàng tỉnh dậy. Thấy chị gái đang ngồi bên cạnh, thằng bé lại càng kinh hãi hơn. Nó bất giác giật nảy mình lùi ra xa. Em trai Nhung nhìn chị gái bằng ánh mắt sợ hãi. Ánh sáng từ bếp lửa khiến gương mặt cô trở nên nhợt nhạt hơn thường lệ, trong khi Nhung chỉ cúi đầu lặng nhìn. Thỉnh thoảng điều chỉnh lửa cho nồi bánh chưng. Thằng bé vội sờ lên trán, đến giờ mới ý thức được tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Năm nào cũng vậy, mỗi lần canh nồi bánh chưng qua đêm là nó lại ngủ thiếp đi. Nhưng chỉ có năm nay là nó mơ phải giấc mơ kinh hoàng như thế. Bố mẹ Nhung nghe thấy tiếng hét thì đang ngủ cũng bật dậy. Từ trong nhà chạy ra, bố mẹ gặng hỏi, do dự mãi nó mới dám kể lại cơn ác mộng ban nãy. Bố Nhung vỗ bộp lên vai nó một cái trách móc. Hệt mẹ rồi đến con toán mơ vớ mơ vẩn, chị còn còn sống sợ sợ ở đây mà cứ nói linh tinh. Thôi thôi, đi vào nhà mà ngủ, để nồi bánh chưng đấy bố canh cho. Thằng bé đi vào trong, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại nhìn Nhung đang ngồi bất động, trước sau chẳng nói gì. Chẳng hiểu sao sống lưng nó lại lạnh toát. Đêm đó bố và Nhung ngồi trong nồi bánh chưng đến tận sáng, thức nguyên một đêm làm mắt Nhung đỏ ngầu, những tia đỏ hẳn lên, căng cứng tưởng chừng như sắp vỡ ra đến nơi, dọa bố cô một phen khiếp vía. Mỗi năm Nhung đều háo hức đến đêm giao thừa, nhưng năm nay lại khác. Nhung đã ước đêm giao thừa mãi mãi không bao giờ đến. Giúp mẹ lo đồ cúng xong, Quân cũng lên giường chợp mắt một lúc, đợi đến đúng giao thừa sẽ sang nhà Nhung xông nhà và chúc Tết. Năm nào cũng vậy, nhưng 3 năm nay anh đều làm việc đó một mình. Thật tốt vì năm nay Nhung đã trở về. Quân cảm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc, nhưng khi nhớ lại đêm hai người ân ái, chẳng hiểu sao cảm giác tởm lợm lại trào lên cổ họng. Phải cố lắm mới không nôn thốc nôn tháo. Rốt cuộc tại sao Quân lại như vậy? Anh không rõ. Dù anh biết rằng bản thân rất yêu Nhung, nhưng cảm giác tởm lợm khi ân ái cùng cô cũng là thật. Chợt nhớ tới Nhung, Quân bèn lấy điện thoại nhắn tin cho cô, nhưng đợi mãi chẳng thấy cô trả lời. Quân ngơ ngác nhìn điện thoại một hồi lâu, bỗng hai mắt anh mở trừng trừng, đồng tử bất động khi phát hiện ra hình đại diện của cô đã đổi thành cái đầu người gớm ghiếc, kinh hãi, hơn cả là hình như nó đang chuyển động. Hai hốc mắt sâu hoắm như nhìn thấu xương tủy anh. Sống lưng Quân lạnh toát, chán vã mồ hôi, Quân vội tắt điện thoại đi. Khi Quân vừa trở người quay mặt vào tường thì có một bàn tay từ đằng sau bất ngờ chạm vào gáy anh. Quân sợ hãi hét toáng lên, giấy giụa không kiểm soát. Phải đến khi nhận ra đó là Nhung, anh mới dần dần bình tĩnh lại. Nhìn gương mặt Nhung trắng bệch, Quân đột nhiên lo lắng. Tuy nhiên anh vội nhìn ra cửa rồi lại nhìn Nhung mắt trợn trừng. Sao em vào được nhà anh? Nhà anh khóa cổng rồi cơ mà. Thì em cứ vậy đi vào thôi, Nhung trả lời với giọng hấp tấp. Mà việc đó bây giờ không quan trọng, có chuyện này gấp hơn. Nhìn gương mặt lo lắng của Nhung, Quân cũng thôi không để ý việc kỳ lạ ban nãy nữa. Anh hỏi, chuyện gì gấp vậy em? Chuyện là... Nhung đột nhiên ấp úng. Đêm nay anh được qua nhà em đón giao thừa được không? Sao thế? Có việc gì hả? Quân trở nên lo lắng. Nhưng mà mấy năm nay dù em không ở nhà thì anh vẫn sang đón giao thừa cùng với cả nhà mà. Nhung cau mày. Em biết, nhưng năm nay nhất định anh không được sang. Giọng Nhung trở nên ồm ồm, mang theo hơi lạnh từ cửa sổ thốc vào, khiến Quân bất giác sững sờ, da gà mọc ngược không rõ lý do. Ánh mắt Nhung trở nên sắc lạnh, ánh mắt này Quân chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm cơ thể Quân, nhưng không phải vì thế mà anh gật đầu đồng ý với yêu cầu của Nhung. Sở dĩ anh đồng ý là bởi vì anh sợ cô sẽ giận. Nhung hài lòng ôm chặt lấy Quân, truyền vào người anh một hơi lạnh thấu tận xương tủy, khiến cả người Quân bất ngờ co rúm lại. Sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc, Quân cúi xuống tìm điện thoại, Nhung đã ngay lập tức biến mất, không một tiếng mở cửa. Quân kinh ngạc một lúc, trong đầu anh bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ kinh dị, lại thêm chuyện mẹ anh kể ở chợ. Trong khi anh ngồi ăn với Nhung, nhưng các bà ở chợ lại khăng khăng anh ngồi ăn một mình. Nghĩ đến đây, sống lưng Quân chợt lạnh toát, cả người run bần bật bởi ý nghĩ vừa vọt lên trong đầu. Phải chăng đó cũng là lý do anh có cảm giác tởm lợm khi ân ái với cô? Không thể, Quân càng nghĩ càng cho rằng mình thần hồn nát thần tính, không thể có chuyện Nhung là ma được. Và mặc dù đã cố gạt đi, nhưng ý nghĩ ấy vẫn cứ chiếm lấy anh. Cơn buồn nôn lại trào lên lần nữa, và lần này Quân không thể kiềm chế nổi. Anh vọt vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo toàn mật xanh mật vàng. Quân đứng lặng nhìn gương mặt tái nhợt của mình. Bất chợt, cái đầu người ở ảnh đại diện của Nhung thình lình xuất hiện ở trong gương, ngay sau đầu của anh. Quân hét toáng lên sợ hãi, vô thức lùi người lại. Anh vốc vài cốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Gương mặt gớm ghiếc kia lúc này cũng biến mất. Quân uể oải bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, cái đầu người lại âm thầm xuất hiện trong gương. Suy nghĩ một hồi cũng không tài nào hiểu nổi, Quân quyết định phải đi gặp Nhung hỏi cho ra nhẽ. Cổng nhà Quân vừa đóng, chiếc đồng hồ trên tường nhà anh cũng điểm đúng không giờ. Quân thất thểu chạy sang nhà Nhung. Vừa thấy anh, bố mẹ cô đã tay bắt mặt mừng. Vì năm nào cũng vậy, Quân luôn là người đến xông đất cho gia đình của ông bà. Tuy nhiên, bố mẹ Nhung nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ khi Quân chỉ chào hỏi qua loa, không thèm chúc Tết mà chạy thọc vào trong nhà tìm Nhung trong lúc cô đang dọn mâm cỗ giao thừa. Quân chạy tới nắm chặt lấy cổ tay Nhung, khiến mâm cơm giao thừa bị đổ xuống sàn, vỡ choàng trước ánh mắt kinh hãi của cả nhà cô. Bố mẹ Nhung hỏi anh có chuyện gì, nhưng Quân không quan tâm. Anh vẫn nắm chặt lấy tay Nhung, nhìn sâu vào mắt cô, giọng rưng rưng. Là em, đúng là em phải không? Bản thân Quân cũng không rõ mình đang hỏi gì, nhưng tận sâu trong tâm can, anh đang chờ đợi cái gật đầu khẳng định của Nhung. Ấy vậy mà Nhung chỉ nhìn anh, nước mắt lưng tròng, không nói một lời nào. Biểu hiện đó của Nhung đã nhấn chìm Quân xuống 18 tầng địa ngục. Anh bất giác buông thõng tay cô, ngã quỵ xuống. Nhung nhìn Quân đau lòng, cô định bước tới nhưng lại thấy anh vô thức lùi lại. Nhung dường như hiểu ra mọi sự đã bị Quân phát hiện. Trong khi Quân hoảng loạn ngồi ôm đầu, thì cả nhà Nhung vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì. Đang định tới hỏi Quân thì bên ngoài cổng vang lên tiếng người gọi. Bố mẹ Nhung thắc mắc, ai lại đến giờ này nhỉ? Bình thường đêm giao thừa chỉ có mỗi Quân đến xông đất thôi mà. Bố mẹ Nhung ra mở cửa, ngạc nhiên khi đứng trước mặt họ là một cặp nam nữ trẻ, đoán chừng bằng tuổi Nhung. Nhưng hai ông bà hoàn toàn không biết hai người này là ai. Bố mẹ Nhung mời hai người vào nhà. Vừa nhìn thấy Quân, cô gái đã kinh ngạc mất vài giây. Rồi cô nói trước đây Nhung từng cho cô ấy xem ảnh chụp chung của hai người, nên vừa nhìn thấy Quân thì cô nhận ra ngay. Sau đó cô gái tự giới thiệu mình là bạn cùng phòng bên Đài Loan của Nhung, cũng vừa mới từ sân bay về đây do trục trặc thủ tục, vì đáng lẽ ra cô nên về từ 3 ngày trước để báo tin. Cô gái đang nói tự nhiên dừng lại, ngập ngừng một hồi lâu, nhìn lần lượt từng người trong gia đình Nhung, do dự không biết có nên nói tiếp hay không. Hít một hơi thật sâu, cô gái bắt đầu kể lại. 4 ngày trước Nhung đi làm đêm về, sau khi tắm xong thì lăn ra ngủ. Nghĩ bạn mệt vì Nhung sang đó luôn làm thêm giờ, dường như chẳng có thời gian nghỉ ngơi, nên cô gái cũng không để ý. Sáng hôm sau khi cô gọi Nhung dậy đi làm, lại mãi cũng không thấy Nhung có phản ứng. Đưa tay lên mũi thử thì bàng hoàng phát hiện Nhung đã không còn thở nữa. Vì trước đó Nhung không cho thông tin để liên hệ với gia đình, bên đó cũng không quen biết bạn bè của Nhung, nên cô gái cũng không biết phải làm sao để báo tin cho gia đình Nhung sang đưa xác cô về được. Cô gái cũng đã nghĩ đến phương án tìm cách liên lạc thông qua điện thoại của Nhung, nhưng không biết điện thoại của Nhung đã bị hư và tắt ngấm từ lúc nào, thậm chí đem ra tiệm cũng không tài nào mở được. Liên hệ với công ty làm việc thì cũng chỉ có được địa chỉ nhà Nhung ở Việt Nam, nên phải đành đích thân lặn lội về để báo tin. Bản thân bạn Nhung đáng nhẽ cũng đã có thể về sớm hơn để báo tin, nhưng chẳng hiểu sao đúng giờ lên máy bay thì thì đột nhiên thời tiết trở xấu mấy ngày liền, dù trước đó dự báo vẫn rất bình thường. Cũng chính vì vậy mà bây giờ bạn Nhung mới trở về vào đúng đêm giao thừa để báo tin cho gia đình Nhung biết được. Nghĩ lại thì lúc còn sống, Nhung đã luôn khao khát được về quê ăn Tết, đặc biệt là được quây quần bên gia đình vào thời khắc giao thừa. Bản thân Nhung trước đó cũng có dự định Tết này sẽ về Việt Nam để ăn Tết rồi ở nhà hẳn. Nhung cũng đã đặt vé máy bay và thu dọn hành lý, nhưng cái chết bất đắc kỳ tử đã khiến mong ước nhỏ nhoi của cô gái trẻ khép lại. Ngày Nhung ra đi cũng chính là ngày làm việc cuối cùng của cô trước khi nghỉ hẳn để trở về Việt Nam trong dịp Tết này sum vầy cùng gia đình. Khi cô gái còn đang nói thì mẹ Nhung đã phát tiết hét lớn. Bà cho rằng cô gái đang nói sằng nói bậy. Rõ ràng con gái bà đã về từ 2 ngày hôm trước rồi, giờ còn đang đứng ở đây. Cô nói cái gì? Con gái tôi đã về đây 2 ngày trước rồi. Nó còn ăn cơm cùng gia đình, ngồi canh nồi bánh chưng với em trai nó. Cô đừng có mà đặt điều. Đầu năm đầu tháng ai lại đùa giỡn chuyện sống chết như thế hả? Giọng bà lạc hẳn đi, nhưng bàn tay thì vẫn siết chặt, như là muốn níu giữ chút lý trí còn sót lại. Rồi mẹ Nhung quay sang tìm con gái. Bà chết sững khi đã không còn thấy Nhung đâu. Bà chạy khắp nơi trong nhà tìm kiếm, vừa tìm vừa khóc gọi tên Nhung. Lúc này bất chợt vang lên tiếng khóc rấm rứt từ trong phòng Nhung. Mẹ Nhung nở một nụ cười trong nước mắt, nói với mọi người: con bé ở trong đó kìa kìa, các người thấy chưa, con gái tôi đâu có chết, các người chỉ nói sằng nói bậy thôi. Nói xong bà lao vào phòng con gái, khấp khởi niềm hạnh phúc khi tưởng tượng ra cảnh tượng mình sẽ nhìn thấy Nhung. Nhưng trái lại, căn phòng lúc này trống trơn, không hề có con gái bà ở đây. Chỉ có những tiếng khóc rấm rứt là vẫn không ngừng vang vọng ở trong không gian chật chội. Mẹ Nhung như gục ngã, bà bần thần nhìn ra ngoài, thấy Quân cũng đang gục xuống, đôi vai anh không ngừng run lên bần bật vì khóc. Dường như bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, bố Nhung cũng vậy. Ông ôm mặt quay đi để giấu đi giọt nước mắt vừa chảy vội. Chỉ riêng em trai Nhung là vẫn còn ngơ ngác. Nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nó chết rồi thì tại sao lại về đón Tết cùng với gia đình nó được cơ chứ? Tất cả những chuyện kỳ lạ về con gái trong 3 ngày qua đều đã có lời giải đáp. Mẹ Nhung bắt đầu khóc ngất lên, ngã vật xuống sàn nhà. Mắt bà vô thức nhìn lên trần nhà, hòng tìm kiếm vong hồn của Nhung. Sao bà có thể chấp nhận được sự thật khủng khiếp đó? Mới 2 ngày trước, bà còn ôm con bé trong lòng, nghe con mình gọi mẹ thủ thỉ tâm tình. Vậy mà 2 ngày sau lại có người nói với bà rằng con gái bà đã chết, và thứ bà từng ôm chỉ là vong hồn của con gái mình trở về mà thôi. Cuộc sum họp sau 3 năm xa cách ngỡ sẽ hạnh phúc lại hóa tang thương. Đêm giao thừa cũng chỉ toàn là nước mắt giữa bầu trời pháo hoa rực sáng. Quân ngồi bệt một góc, mắt thẫn thờ nhìn ra phía cổng. Cảm giác hoảng loạn không còn nữa, mà chỉ còn nỗi đau đớn mà thôi. Mắt anh nhòe đi, và dường như lại thấy vong hồn của Nhung xuất hiện lập lòe sau cánh cửa. Không còn là gương mặt gớm ghiếc, mà là một gương mặt trắng bệch đẫm nước mắt. Ánh mắt luyến tiếc đau thương chào tạm biệt mọi người, rồi tan biến mất trong bóng đêm tĩnh mịch. Ngay từ đầu, Nhung đã mơ hồ nhận ra mình không còn là người sống, mà chỉ là một vong hồn lạc lõng giữa cõi trần. Nhưng cô không thể nào chấp nhận được sự thật ấy, vì nỗi đau quá lớn và vì sự uất ức không thể nguôi ngoai. Chỉ còn một chút nữa thôi, cô sẽ được trở về bên gia đình, bên người yêu, để cùng họ đón một cái Tết đầm ấm sum vầy. Nhưng tại sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của cô một cách đau đớn đến vậy? Còn gia đình cô, làm sao họ có thể vượt qua cái nỗi mất mát quá lớn này? Cả Quân nữa, anh đã chờ đợi cô suốt 3 năm trời. Làm sao anh có thể cam lòng khi nghe tin Nhung đã ra đi mãi mãi? Với ước nguyện và nỗi lưu luyến còn đọng lại trong tim, Nhung đã quyết tâm thực hiện những duy nguyện cuối cùng của bản thân và gia đình. Vong hồn cô vẫn cố gắng sống như một người bình thường, như thể cô vẫn còn ở bên họ, để cảm nhận những phút giây hạnh phúc cuối cùng. Những ngày qua cô đã thực sự rất hạnh phúc, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng âm dương cách biệt, dù cho có cố gắng thế nào đi nữa thì Nhung vẫn phải đối diện với một sự thật đau đớn rằng cô đã chết. Có trách thì cũng chỉ trách ông trời đã quá nhẫn tâm để cô phải rơi vào hoàn cảnh này thôi. Tết năm đó nhà Nhung không sum họp bên mâm cỗ Tết như mọi năm, mà phải sang Đài Loan để làm thủ tục nhận xác Nhung về. Dù đau đớn đến xé lòng, nhưng để linh hồn đứa con gái đáng thương của mình sớm được siêu thoát, gia đình Nhung đã làm lễ cầu siêu cho cô. Từ đó trở đi, cứ mỗi năm vào khoảnh khắc giao thừa, con chó của nhà Nhung lại đứng chó mõm ra cổng sủa vang lên một cách lạ lùng, như thể đang gọi đón ai đó. Có những đêm hàng xóm còn nhìn thấy bóng dáng Nhung lướt nhẹ trong sân nhà, mờ ảo như một cơn gió thoảng qua. Bố mẹ cô, em trai và cả Quân không ai nói gì, nhưng tất cả đều nhìn nhau, ánh mắt đượm buồn, nhưng đâu đó vẫn có một tia ấm áp len lỏi. Họ ngầm hiểu một điều, vong hồn của Nhung chắc chắn đã trở về nhà. Cô về để cùng họ đón Tết, để lại một chút hơi ấm tình thân trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và trong không khí của ngày 28 Tết, lắng nghe một tập truyện rất là phù hợp với hoàn cảnh như thế này, không biết quý vị có cảm xúc gì. Và Thuận tin rằng đặc biệt với những ai đang đi làm ở xa, không thể về ăn Tết được, mà nghe được những câu chuyện này thì chắc chắn rằng sẽ có đôi giọt nước mắt phải rơi xuống. Và không biết quý vị có cảm xúc gì thì hãy để lại đôi lời bình luận cho Thuận được biết với nha. Và trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho kênh, ủng hộ cho giọng đọc của Duy Thuận. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo. Chúc cho quý vị có một ngày giao thừa thật ấm áp bên gia đình, người thân của mình nhé.